Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 48, phòng ba nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bông, beta, naughty cat. Sau khi hoang đường một lúc lâu, Mộc Vũ lại không có tiền đồ mà hôn mê bất tỉnh. Cho nên lại làm phiền Hoàng thượng đại nhân tự mình ôm nàng đi tắm. Cũng chỉ có một mình Mộc Vũ nàng có được vinh dự như vậy. Sau khi tắm qua, Cảnh Tuyên đế ôm Mộc Vũ cùng chui vào ổ chăn. Thật nhanh tiến vào mộng đẹp. Quả nhiên, trước khi ngủ vận động một hồi mới có thể ngủ ngon nha. Mộc Vũ trong lúc mơ mơ màng màng ngủ thì cảm thấy có hơi nóng. Không ngừng đá chăn, đều là Cảnh Tuyên đế nửa ngủ nửa tỉnh đắp lại cho nàng. Làm mất hết mấy canh giờ để ngủ của Cảnh Tuyên đế. Sáng sớm lúc phải dậy, Cảnh Tuyên đế không nhịn được muốn kéo nữ nhân ngủ như heo kia dậy. Cho nàng cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ. Nhưng cuối cùng hắn cũng không làm như vậy. Nhận mệnh gọi người tiến vào hầu hạ mình thay long bào chuẩn bị lên triều. Lại đặc biệt dặn dò người hầu hắn dậy phải nhẹ nhàng. Đừng đánh thức Mộc Vũ. Động tác của thái giám cung nữ hầu hạ Cảnh Tuyên đế thật nhẹ nhàng. Thật cẩn thận nhìn lướt qua Mộc Vũ ngáy o o. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, bên trong cất giấu nồng đậm lòng bát quái. Không biết vị Mộc tiểu nghi này cấu tạo từ cái gì. Lại không có lần nào nàng tự mình đứng dậy hầu hạ hoàng thượng. Phải biết rằng những phi tần khác trước khi hoàng thượng tỉnh dậy đều chuẩn bị tốt mọi thứ rồi đấy. Ôi chao, phi tần được sủng ái thật tốt mà. Một chút cũng không cần cố kỵ cái này cố kỵ cái kia. Thật là hâm mộ nha. Việc đêm qua hoàng thượng bãi giá An Bình Điện đã sớm truyền khắp hậu cung. Các nàng không nghĩ tới hoàng thượng liên tục 5 ngày không bước chân vào hậu cung. Vừa đi chính là đi đến nơi đó của tiện nhân Mộc Tiểu Nghi kia. Cũng không biết tiện nhân này rót mê hồn canh gì cho hoàng thượng nữa. Các nàng càng ngày càng cảm thấy hoàng thượng sủng Mộc Vũ còn không bằng sủng Bạch Thanh Thanh kia đâu. Ít nhất vị Bạch Thường tại kia không có đầu óc. Muốn đối phó cũng là dễ dàng hơn một chút. Lệ Phi là người buồn bực nhất giữa chúng Phi. Không phải vì chuyện hoàng thượng tiến hậu cung liền đi An Bình Điện. Mà là bởi vì nàng ta nghe ngóng được đêm qua An Bình Điện động tĩnh nháo đến tận nửa đêm mới ngừng nghỉ. Việc này chứng minh đêm qua hoàng thượng cực kỳ tận hứng. Ha ha, xem lại lần đó nàng ta thừa sùng. Lệ Phi như thế nào cũng không tin một nữ tử vừa mới tiến cung bản lĩnh hầu hạ hoàng thượng sẽ mạnh hơn nàng ta. Chỉ là nàng ta cũng không thể giải thích được vì sao hoàng thượng đối với mình không có hứng thú. Ha ha, mặc kệ là vì sao, tất cả đều là do Mộc Vũ. Ca ca, ngươi ngàn vạn lần không để bổn cung đối nghịch với Mộc Vũ. Nhưng bổn cung không diệt trừ nàng ta, chỉ sợ ngày sau muội muội sẽ bị nàng ta đạp dưới chân. Lệ Phi cười âm lãnh, lẩm bẩm tự nói ngoan tuyệt làm người chùn bước. Chỉ trong một cái chớp mắt, khuôn mặt Lệ Phi đã thay đổi. Lệ Phi nương nương cao cao tại thượng không đặt bất kỳ ai vào trong mặt lại xuất hiện. Dường như vị vừa có biểu tình âm ngoan kia không phải là nàng ta. Hôm nay còn có một chuyện lớn. Đó chính là hôm nay sau giờ ngọ Lương Tích Mộng Lương tài tử sẽ tiến cung. Trong cung phàm là ai có chút tư lịch đều biết vị Lương tài tử kia không phải người bình thường. Kia chính là biểu muội từ nhỏ cùng hoàng thượng lớn lên. Trước khi mất thái hậu cực kỳ thích vị này. Hơn nữa, hoàng thượng không thể nói là không sùng tiểu biểu muội kia của hắn. Cho dù nàng ta vô cớ gây sự cũng chưa bao giờ thấy hoàng thượng tức giận. Chờ nàng ta tiến cung. Này hậu cung lại là nhảy chồm chồm lên đi. Nghĩ một chút cũng cảm thấy buồn cười. Cách chương.